Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 326, trên vai vẫn chuyển đến một cơn đau lạnh buốt. Góc truyện audio.com. Chuyện người đó biết đều giao lại cho anh, vì bảo vệ thân phận nội ứng của người đó trong tổ chức R. Số người bên phía cảnh sát biết đến người này cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 6 người, mỗi người chỉ biết một manh mối về thân phận của nội ứng đó. Mà 6 người này đến cả 5 người còn lại là ai cũng không biết. Chỉ khi người nội ứng đó thành công trở về, hoặc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng không thể không trở về. Vì để chứng minh thân phận của hắn, lúc này 6 người họ mới lấy manh mối trong tay mình ra. Cũng chỉ đến lúc đó, họ mới biết 6 người này rốt cuộc là ai. Chuyện này cũng vì phòng khi tổ chức R ra tay với 6 người họ. Để biết được thân phận của nội gián đang ẩn mình trong tổ chức R, và 6 người kia. Lúc mỗi người nghỉ hưu, đều sẽ chọn ra một người thay thế, đem hết manh mối trong tay mình bàn giao lại. Người được chọn đương nhiên cũng không được qua loa, đều phải thông qua nhiều lần khảo hạch ngầm trong nhiều năm. Đem thân thế gia cảnh, hành vi thường ngày, thậm chí một ngày 3 bữa ăn những gì, ăn cơm với ai. Tất cả tư liệu, việc to việc nhỏ, đều bị điều tra rõ ràng. Đến cả chính người đó khi nhìn thấy những thu thập này cũng kinh ngạc. Bản thân bình thường lại làm nhiều chuyện như vậy. Đến bản thân còn không chú ý. Và mà Cảnh Thịnh chính là người được chọn thay thế đầu tiên. Lý do có bức thư này phải ngược dòng trở về một tuần sau khi Trung Kỳ Chính bị giết. Trên bàn làm việc của anh đột nhiên xuất hiện một bức thư. Cũng giống hệt bức thư trong túi áo hiện giờ vậy, ngoài bìa thư cả một chữ cũng chẳng có. Phong thư trắng tinh, nội dung bên trong lại đủ khiến anh kinh hãi. Bên trong nói, nghi ngờ một thành viên nòng cốt trong tổ chức R, biệt hiệu Mercury đã thâm nhập vào phía cảnh sát. Ngoài ra, còn kèm theo tư liệu của Mercury, chỉ là không có ảnh, đến cả ảnh ban đầu của Marius cũng khó khăn lắm mới chụp được. Trong tổ chức R, thành viên nòng cốt như thế được bảo vệ giống như 6 cảnh sát nắm giữ manh mối của nội ứng bên phía cảnh sát vậy. Đều được bảo vệ rất tốt, thế nên, ảnh của Mercury không tìm thấy được, nhưng trong thư vẫn cung cấp khoảng tuổi tác đại khác và địa vị của Mercury trong tổ chức R. Thấp hơn Marius một chút, lý lịch trong tổ chức R cũng là ít nhất. Trong thời gian ngắn hắn đã có thể leo lên vị trí thành viên nòng cốt của tổ chức. Tuy chưa bước vào cao tầng, nhưng thế cũng đã không đơn giản rồi. Thế nên cũng đã khơi dậy chấn động không nhỏ trong nội bộ tổ chức. Mercury phải đích thân ra tay mấy lần chứng minh năng lực của mình. Mới có thể đè nén những kẻ bất bình xuống. Dựa theo những thông tin nói về Mercury trong thư. Mà Cảnh Thịnh liền bắt đầu điều tra một số người trong cục cảnh sát. Đương nhiên là âm thầm, đem hồ sơ của những người phù hợp với điều kiện này đều điều tra hết. Trong lòng anh mơ hồ có một vài suy đoán. Để chứng thực, anh nghĩ cách liên hệ với kẻ nội ứng đó nên mới có cuộc gặp gỡ tối nay. Mà Cảnh Thịnh khởi động xe, đêm khuya người đi đường gần như chẳng có ai, đến cả xe cậu cũng không nhiều. Thỉnh thoảng mới xuất hiện mấy chiếc, đường xá vô cùng thông thoáng. Trong đầu mà Cảnh Thịnh không ngừng suy nghĩ, theo những manh mối hiện tại, rốt cuộc ai là nội ứng trong cục cảnh sát chứ? Anh nhíu chặt hai hàng chân mày, không kìm được nhớ đến lần hành động trước. Rõ ràng công tác bảo mật rất tốt, cho đến giai đoạn cuối cùng cũng chỉ có trong nhóm của họ biết. Nhưng tổ chức R vẫn biết tin trước và dụ họ vào trong. Còn hại Trung Kỳ Chính vì thế mà hy sinh, nếu nói trong cục cảnh sát không có nội gián, anh cũng không tin, chỉ là nội gián trong nhóm hay ngoài nhóm, thật sự khó mà nói được. Trên mặt tình cảm, anh không muốn tin nội gián là người trong nhóm, đã là đồng nghiệp nhiều năm như thế, thậm chí còn là huynh đệ vào sinh ra tử, anh không mong trong số họ có bất kỳ ai là gián điệp. Mà mấy người đó cũng không phải thời gian gần đây mới vào cục cảnh sát. Nếu nói gần đây thành viên nào mới vào nhóm, thì đó chỉ có Cố Niệm và Ngôn Luật. Ngôn Luật trở về trễ hơn lúc Cố Niệm gia nhập một chút. nhưng Cố Niệm là bạn gái của Sở Chiêu Dương. Vì chuyện của Sở Chiêu Dương, cô ấy hận tổ chức R tận xương tủy. Anh nghĩ, chắc không phải là Cố Niệm. Nếu thật sự là Cố Niệm, vậy Sở Chiêu Dương, chấm, mà Cảnh Thịnh không dám tưởng tượng, nghĩ đến đã cảm thấy sởn tóc gáy. Ngoài Cố Niệm, gần đây gia nhập chỉ có Ngôn Luật thôi. Lần hành động trước, Ngôn Luật cũng tham gia. Nhưng cậu ấy súng thật đạn thật gia nhập chiến đấu. Liệu có thể là cậu ấy không? Ngoài hai người này ra, còn có người từ bộ phận và phân cục khác. Bên nào cũng có người mới. Nhưng cách khá xa, rất nhiều chuyện họ đều không biết. Chuyện với tổ chức R đa số công việc đều do tổng cục của họ chấp hành. Dù cho tổ chức R phái gián điệp đến phân cục cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Dựa theo thông tin mà đối phương nói, người có khả năng nhất chính là trong cục của họ. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghi ngờ là nội gián trong tổ chức R xảy ra vấn đề. Theo thông tin anh được biết, đối phương đã tại tổ chức R mai phục hơn 20 năm. Trong thời gian đó đã cung cấp nhiều tình báo to nhỏ. Tất cả đều chuẩn xác, người đó đã giúp cho phía cảnh sát rất nhiều lần, thậm chí lão cục trưởng đã về hưu hình như biết điều gì đó về đối phương. Sau khi anh tiếp quản, lão tiên sinh sớm đã nghỉ hưu còn đặc biệt đến gặp anh. Nói với anh, đối phương rất đáng tin, dù cho tất cả mọi người đều không tin được thì người đó cũng rất đáng tin. Vì hủy diệt tổ chức R, đối phương đã hy sinh quá nhiều. Đó là một người đáng kính trọng, mà Cảnh Thịnh suy nghĩ nhập thần, đột nhiên bên tai nổ vang một tiếng súng, đùng một tiếng cực lớn, mà Cảnh Thịnh trải qua huấn luyện trong thời gian dài. Phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu, không để lộ người mình lên trên phía cửa xe, đồng thời đánh mạnh vô lăng, nhưng trên vai vẫn truyền đến một cơn đau lạnh buốt. Đột ngột như vậy, mà Cảnh Thịnh vốn không có thời gian xem xét vết thương của mình. Thậm chí cụ thể bị thương ở đâu cũng không có thời gian kiểm tra. Cách chương.